Chương 492, chuẩn xác trận chung kết tiến hành lúc, phần 2. Đã lâu không gặp ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì, cả rủ hạ bác sĩ. Ở cả rủ hạ đám người bọn họ muốn đi vào hội trường thời điểm, rất xa nghe được một cái trung khí 10 phần tiếng la. Cả rủ hạ đoàn người nghe được có người gọi ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì cùng cả rủ hạ, đều nhìn tới. Đi tới dĩ nhiên là cả rủ hạ cùng ghe di hoặc đối thủ. Khi rổ kỳ cả rủ hạ càng. Sau đó còn có vừa rồi mở miệng kêu cả rủ hạ cùng ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì phương duyên địa khu bác sĩ quyền uy, tờ dọ phẹ số bậc. Đã lâu không gặp, tờ dọ phẹ số bậc. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì chứng kiến tờ dọ phẹ số bậc cũng là rất cao hứng chào hỏi. Đã lâu không gặp, tờ dọ phẹ số bậc, còn có hạ dịch sờn, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi là hỷ rổ kỳ đi ta là ngươi chờ chút đối thủ cả rủ hạ, mời chỉ giáo nhiều hơn. Cả dù hạ hướng về phía tờ giỏ phẹ sổ bậc ba người bọn họ nói rằng, mọi người giới thiệu lẫn nhau biết một cái, rất nhanh liền thuộc lạc. Cuối cùng thẳng thắn ngồi chung một chỗ quan sát trận đấu, vẫn có thể tiếp tục tham thảo vấn đề. Dĩ nhiên hạ dịt sơn cùng ghe di hoặc phải đi xuống. Dù sao trận đấu chính là hai người bọn họ. Trận đấu rất nhanh tiến hành, trận đấu từ hạ dịt sơn trước công, hạ dịt sơn con thứ nhất bổ kẹ mẩn lấy ra là kẹt lệ ổng. Mà Geji hoặc lấy ra là ạt cả nhìn. Xem ra Geji hoặc ở biết đối thủ là hạ dịt sơn về sau, đối với phương duyên địa khu tổ kẻ mẩn tiến hành rồi một phen hiểu, ít nhất đối với hạ dịt sơn sử dụng qua phương duyên địa khu tổ kẻ mẩn đều tiến hành qua đi sâu vào giải khai. Hạ dịt sơn kết lệ ông tuy là đi qua biến sắc cẩn thận, thế nhưng ở ạt cả nhìn lỗ mũi cho phía dưới, vẫn là không chỗ có thể ẩn giấu. Cuối cùng Geji hoặc ạt cả nhìn một cái đại tự bạo. Một cái hỏa diễm đại tự trực tiếp đem kẹt lệ ổng đả đảo trên mặt đất. Hạ dịt sờn thu hồi mất đi chiến đấu năng lực kẹt lệ ổng, đổi lại miệu tạ. Hạ dịt sờn như tạ ngay từ đầu sẽ không cắt sử dụng cuộn công kích, muốn đánh bại ghe di hoặc gạt cả nhìn. Đáng tiếc là ạt cả nhìn tốc độ trực tiếp quăng miệu tạ mấy con phố. Cái kêu miệu tạ cuộn 2 cuộn đi, cuối cùng vẫn là không có thể đụng tới ạt cả nhìn. Ngược lại ở dừng lại thời điểm bị ạt cả nhìn nhân cơ hội một phát phun ra hỏa diễm bắn chúng. Hoàn hảo như tạ nhưng là xuất môn kèm theo bình máu, không đúng, là kèm theo bình sữa. Chính mình sữa một ngụm liền đầy máu sống lại. Bất quá hạ dịt sờn cũng nhìn thấu chính mình tạ căn bản là không làm gì được tốc độ thật nhanh ạt cả nhìn. Không thể làm gì khác hơn là đem thu hồi. Hạ dịt sờn một lần nữa thay bổ kẻ mần là sật lịch. Hạ dịt sờn không chút do dự trực tiếp để sật lịch sử dụng báo cát, ở báo cát phía dưới. Geji hoặc gạt cả nhìn phương diện tốc độ ưu thế nhất thời không phát huy ra. Hạ dịt sờn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Sật lịch một cái cương thiết đuôi lật út hạt cả nhìn, sau đó một chỗ chấn động trực tiếp để hạt cả nhìn trở về lĩnh thức ăn cho chó. Geji hoặc đem hạt cả nhìn thu về sau đó, lấy ra nỉ đồ quỷ. Geji hoặc nỉ đồ quỷ thực lực hay là rất mạnh, đang đối mặt sật lịch cương thiết đuôi, trực tiếp dùng hai tay một chảo, đem lao lao bắt lại. Sau đó lực mạnh vùng vây đứng lên, sau đó buông lỏng tay, trực tiếp nện ở trên mặt đất. Geji hoặc đồng dạng sẽ không bỏ qua Slice, để Ni đồ quỷ một phát phá phôi tử quang, trực tiếp trúng đích Slice. Slice ngã xuống đất mất đi chiến đấu năng lực. Hạ dịt sờn đem Slice thu hồi, lần nữa đổi lại miệu tạ, không ngừng sử dụng quận cùng uống sữa tiêu hao Ni đồ quỷ. Cuối cùng Ni đồ quỷ sử xuất địa chấn mới đưa miệu tạ chấn trụ, sau đó một quyền đóng băng quyền đem miệu tạ đánh bại. Bất quá Nì Đồ Quỳnh cũng đã thở hổn hển không ngớt. Bất quá trận đấu cũng tiến nhập trung tràng thời gian nghỉ ngơi. Dù sao hạ dịt sờn ba con bộ kẹ mẩn đã toàn bộ ngã xuống, mà Geji hoặc chỉ là tổn thất một con ạt cả nhìn cùng một con Nì Đồ Quỳnh chết khiếp không phải tàn. Tình huống trước mắt là Geji hoặc chiếm ưu. Bất quá nửa hiệp sau bắt đầu về sau, hạ dịt sờn trực tiếp lấy ra bờ lạ rẻ kèn, nhất chiêu hỏa diệm đá trực tiếp giết trong nháy mắt Geji hoặc Nì Đồ Quỳnh cùng gỗ lẻm. San đều tỷ số hoàn cảnh xấu về sau, mới đưa bờ lạ dưới kẻn thu hồi, đổi lại hảo ưu đùn, mà Geji hoặc cũng lấy ra xì rộ, hai bổ kẻ mẩn ngươi tới ta đi không ngừng đàn sen công kích tới, cuối cùng Geji hoặc xì rộ bị đánh bại, sau đó Geji hoặc lập tức đổi lại ủm bờ rộng, đánh bại hảo ưu đùn. Mà đối mặt hạ dịt sờn cuối cùng một con bổ kẻ mẩn bờ lạ dưới kẻn, ủm bờ rộng còn không địch đối thủ, bị đánh bại. Cuối cùng Geji hoặc cũng chỉ còn lại một con bờ lặt tọa sệ. Hai người cuối cùng quyết đấu kịch liệt tiến hành, khi rồ đùn cùng phun ra hỏa diễm không ngừng thay thế công kích. Cuối cùng Geji hoặc Bờ Lạt Tỏa sẽ bởi vì thuộc tính quan hệ, lấy một chút ưu thế đánh bại Bờ Lạ Dẻ Kèn, lấy được 4 cường danh ngạch mà ở Geji hoặc sau cuộc tranh tài, trận thứ 2, trận thứ 3 trận đấu tiến hành thuận lợi lấy, chiến thắng theo thứ tự là Đại Không cùng Hạ Sami. Chuẩn xác trận chung kết rốt cuộc tiến hành được cuối cùng một hồi, lúc này thời gian đã đến buổi chiều. Cuối cùng một hồi trận đấu, là do Cạ Dù Hạ đối chiến Hì Dồ Kỳ. Cạ Dù Hạ ta đã đợi rất lâu rồi, hy vọng chúng ta có thể đánh ra một hồi đặc sắc trận đấu. Hì Dồ Kỳ tiểu thanh tân mỉm cười nói. Dĩ nhiên, ta nhưng là rất trơ mong cùng ngươi tiến hành đối chiến. Hì Dồ Kỳ. Cạ Dù Hạ vươn tay trái cùng Hì Dồ Kỳ bắt tay, hai người lẫn nhau mỉm cười. Hai người cùng đi đến rồi Bạch Ngân sân vận động đang trung ương, lẫn nhau đứng ở đối chiến tràng thượng xa xa nhìn nhau. Bây giờ tiến hành chính là thành đô liên minh Bạch Ngân đại hội chuẩn xác trận chung kết cuối cùng một hồi, căn nguyên tự chân tân chấn Cạ Dù Hạ đối chiến chưa Bạch Trấn Hì Dồ Kỳ, trận đấu có thể sử dụng bộ kẹ mần vì 6 con, trận đấu trên đường đôi phương có thể tiến hành thay đổi, làm nhất phương bộ kẹ mần có 3 con mất đi chiến đấu năng lực lúc, trận đấu tiến nhập trung tràng nghỉ ngơi. Làm nhất phương 6 con bộ kẹ mẩn toàn bộ mất đi năng lực về sau, trận đấu kết thúc. Tài phán lớn tiếng tuyên bố. Trải qua máy vi tính ngẫu nhiên tuyển trạch, trước công người là Hì Dồ Kỳ. Đi không? Một đi bờ dệ lùm. Hì Dồ Kỳ lấy ra con thứ nhất bộ kẹ mẩn là bờ dệ lùm. Bờ dệ lùm là thảo hệ cùng cách đấu hệ bộ kẹ mẩn. Phát hiện sớm nhất loại này bộ kẹ mẩn địa phương chính là ở phương duyên địa khu. Là một con bồi dưỡng rất tốt bộ kẹ mẩn. Tiểu thất mới nhất mua trung cực hôn ở Z3 ho tha cờ hờ ở giữa bắt được một cái con thiểm quan bờ dệ lùm, tắt hao ho ngươi lên ra sân, đi thôi ạ ý rồ đạt tín. Cả dù hạ lấy ra bộ kỳ bản, thả ra bộ kẹ mẩn rõ ràng là cổ đại hóa thạch bộ kẹ mẩn ạ ý rồ đạt tín. Hoa giống ạ ý rồ đạt tín một ra sân liền hét lớn một tiếng bay đến không trung, tiếng hô khí phách không gì sánh được, quả thực là rất cao. Tờ S dự đoán có điểm sai lầm. Tháng 5 năm 00 chương không đủ A sẽ thêm giờ rồi.